Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1450, chương 1476, là ta tự nguyện. Ngươi muốn làm gì? Dương Chân trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, mở miệng hỏi. Nghe được Dương Chân lời nói, Ngạo Thiên Đại Đế trên mặt lộ ra một tia thần sắc chần chờ. Mở miệng nói ra, Dương Chân, Kim Ưng từng làm qua một lần cùng trời tranh mệnh sự tình. Nếu như không để cho Phượng Vũ đi ra, nói không chừng Kim Ưng lão gia hỏa này có thể đem hắn chữa cho tốt. Cái kia cũng không cần phải để cho ngươi mạo hiểm. Cái gì? Nghe nói như thế, tiện mèo mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem Kim Ưng Đại Đế hỏi, ngươi muốn cùng trời tranh mệnh? Kim Ưng Đại Đế trên mặt lộ ra vẻ không thích thần sắc. Trừng mắt Dương Chân nói ra, dù sao cũng tốt hơn đem Phượng Vũ nha đầu tính mệnh giao cho tiểu tử này. Nghe nói như thế, Tam Hoa Thánh Địa người tất cả đều không vui. Phượng Vũ Nữ Đế là người của Tam Hoa Thánh Địa. Dương Chân vì cứu Tam Hoa Thánh Địa, tiến vào thần ma phế tích bên trong, đem sinh nguyên cổ thủy cầm trở về. Trong đó gian khổ liền không nói rồi, dù sao đám người lại không thể trải nghiệm. Bất quá thần ma phế tích kinh khủng, chỉ là từ dưới đất này danh tự bên trên liền có thể cảm nhận được. Bây giờ Dương Thánh Chủ đã chuẩn bị thời gian dài như vậy, chỉ cần tao gà phá quan mà ra, Dương Thánh Chủ liền có thể động thủ cứu vớt Phượng Vũ. Người Kim Ưng Đại Đế lúc này lại còn nói, không yên lòng đem Phượng Vũ Nữ Đế tính mệnh giao cho Dương Thánh Chủ. Cái này tính là cái gì đạo lý? Chung quanh không ít người tức giận bên trong, đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Kim Ưng Đại Đế này phải xui xẻo a, lấy Dương Thánh Chủ tính cách, không đem hắn hố hai mắt mộng bước, cái kia đều không phải là Dương Thánh Chủ. Tiện mèo trong mắt quay tròn loạn truyền, tựa hồ tại nhìn Kim Ưng Đại Đế trên người có thứ gì đáng tiền. Cái ánh mắt này nhìn đây mọi người chung quanh một trận dùng mình. Một cái Dương Thánh Chủ liền đã để cho người ta không rét mà run rồi. Lại thêm một cái tiện mèo, đáng thương Kim Ưng Đại Đế, lần này sợ rằng sẽ bi thảm đến nhà bà ngoại. Mọi người ở đây đem ánh mắt đều rơi vào Dương Chân trên thân, muốn nhìn một chút Dương Chân như thế nào bộc phát thời điểm. Dương Chân bỗng nhiên về phía sau đi đến, vừa đi vừa nói, tiền bối đi theo ta. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là sững sờ. Cái này, chẳng lẽ mình nghe lầm? Dương Thánh Chủ vậy mà vậy thì mang theo Kim Ưng Đại Đế đi tìm Phượng Vũ Nữ Đế rồi. Người nhiều ngày trôi qua như vậy chuẩn bị, chẳng lẽ cứ như vậy chắp tay nhường ra sao? Nhìn xem biểu lộ trên mặt của Kim Ưng Đại Đế, quả nhiên là một bộ thiếu ăn đòn dáng vẻ a. Mặc dù Kim Ưng Đại Đế cũng là vì cứu chữa Phượng Vũ Nữ Đế, đều là xuất từ một mảnh hảo tâm, thế nhưng là Kim Ưng Đại Đế thế mà dám xem thường Dương Thánh Chủ, chúng ta liền chịu không được. Nhất là tiện mèo, nghe được Dương Chân lời nói, nhìn xem Dương Chân xoay người rời đi, há to miệng, sửng sốt không thể nói ra lời. Thẳng đến Kim Ưng Đại Đế hừ lạnh một tiếng, đi theo Dương Chân quay trở về, tiện mèo mới hú lên quái dị, xông tới, không phải, tiểu tử, ngươi cứ như vậy tin tưởng Kim Ưng Đại Đế có thể cứu chữa Phượng Vũ Nữ Đế. Tiện mèo khắp khuôn mặt là thần sắc cổ quái, bĩu môi nói ra, không phải bản tôn nói hắn, lão đầu nhi này chuyện năm đó, cũng bất quá là cơ duyên xảo hợp thôi. Bây giờ lại để cho hắn làm một lần, cũng tuyệt đối làm không được. Mà lại, nói đến đây, tiện mèo chừng có chút tức giận Kim Ưng Đại Đế liếc mắt. Nói ra, ngươi chừng ta làm cái gì? Ngươi năm đó bất quá là vãn hồi một phàm nhân tính mệnh đi. Bây giờ là Phượng Vũ Nữ Đế, một cái đế cảnh cường giả a, cùng trời tranh mệnh, ngươi cho rằng là đùa giỡn hay sao? Kim Ưng Đại Đế sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm tiện mèo nói ra, ngươi lặp lại lần nữa. Tiện mèo con mắt chừng phải càng lớn, cứng cổ nói ra, lặp lại lần nữa lại làm sao, còn không cho người nói chuyện rồi. Lúc này, Dương Chân nhìn tiện mèo liếc mắt, quát, im miệng đi ngươi. Tiện mèo gấp, leo đến Dương Chân trên bờ vai, nhìn Dương Chân nửa ngày, mới lên tiếng, tiểu tử, ngươi thay đổi, hiện tại Tam Hoa Thánh Địa chừng 4-5 vạn tu sĩ. Loại này cảnh tượng phía dưới trang bức cơ hội ngươi cũng không cần. Nghe được tiện mèo lời nói, Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, vỗ tiện mèo đầu một bàn tay, nói ra, ngươi biết cái quỷ, hiện tại là trang bức thời điểm sao? Tiện mèo sững sờ, hỏi, không phải trang bức thời điểm, cái kia là lúc nào? Dương Chân nhìn thật sâu liếc mắt Kim Ưng Đại Đế, trên mặt lộ ra một tia đắng chát thần sắc, nói ra, trang bức tùy thời đều có thể, bản tao thánh đời này, không phải tại trong trang bức, chính là tại trên đường trang bức, nhưng là bây giờ không được, Phượng Vũ Nữ Đế sắp không chịu đựng nổi nữa rồi, nếu như Kim Ưng tiền bối có thể cùng trời tranh mệnh, đem Phượng Vũ Nữ Đế tính mệnh cứu trở về. Cái kia muốn so hết thảy đều trọng yếu. Nghe đến lời này, Kim Ưng Đại Đế hừ nhẹ một tiếng, có chút ngoài ý muốn xem một chút Dương Chân, nói ra, tính ngươi tiểu tử coi như có chút đầu óc, bằng không, lão phu định không tha cho ngươi. Dương Chân lắc đầu, thở dài một tiếng, nói ra, chủ yếu là chính ta cũng không có nắm chắc, ngươi cũng không có nắm chắc. Tiện mèo hú lên quái dị, từ Dương Chân bả vai trái bên trên nhảy tới trên vai hữu. Hỏi, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Tất cả mọi người trong nháy mắt đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Dương Chân trầm ngâm một lát, trước mắt bao người, có chút nặng nề nói, chỉ có chắc chắn 8/10. Kim Ưng Đại Đế một cái lảo đảo, kém chút nằm dạp trên mặt đất. Tiện mèo đồng dạng là một cái lảo đảo, nắm lấy Dương Chân tóc, treo ở Dương Chân trên thân, móa nó, còn nói bây giờ không phải là trang bức thời điểm, lời của ngươi nếu có thể tin tưởng, bản tôn cũng có thể bay lên trời rồi. Kim Ưng Đại Đế hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, biểu thị không nguyện ý cùng trang bức người nói chuyện bình thường. Dương Chân tức giận đem tiện mèo từ trước người nhấc lên, thả trên bờ vai, nói ra, mới nói, ngươi biết cái quỷ, cái này hai thành thất bại, bản tao thánh cũng không thể tùy tiện cược. Đây chính là một đầu hoạt bát mạng người, mà lại là bản tao thánh rất quan tâm một người, không có tự tin 100%, nhường Kim Ưng Đại Đế tới cứu, lại làm sao? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Kim Ưng Đại Đế hoàn toàn chắc chắn. Nếu như cũng không đủ 8 thành lời nói, Dương Chân mới mặc kệ hắn có phải hay không Đại Đế. Một cước đem hắn đá ra Tam Hoa Thánh Địa. Từ đâu tới chạy về chỗ đó. Không bao lâu, đám người liền tới đến phía sau núi Đế Huyền bên trong. Làm Dương Chân đẩy ra một cái phòng phổ thông cửa phòng lúc, tất cả mọi người đều thất kinh, cạnh cửa đứng đấy một cái thân hình còng xuống lão nhân. Hai mắt có chút mê ly, nhìn xem đám người, dần dần đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân, miễn cưỡng cười cười, nói ra, tiểu tử, chuẩn bị xong. Dương Chân lắc đầu, nói ra, lần này, nhường tiền bối tới cứu ngươi. Nói, Dương Chân lui về phía sau một bước, đem Kim Ưng Đại Đế nhường lại. Kim Ưng Đại Đế ngơ ngác nhìn Phượng Vũ Nữ Đế, khắp khuôn mặt là không dám tin thần sắc. Phượng Vũ Nữ Đế thì là sững sờ, nhìn rất lâu mới kinh ngạc thốt lên một tiếng, nói ra, Thế Tôn. Một tiếng này Thế Tôn, nhường đường đường một cái Đại Đế hai tay đều run rẩy, vịn Phượng Vũ Nữ Đế bả vai, run rẩy bờ môi hỏi, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ngươi đây là... Nói đến đây, Kim Ưng Đại Đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kinh hô một tiếng, thiên âm tà hồn. Phượng Vũ Nữ Đế nhẹ gật đầu, nói ra, chính là thiên âm tà hồn. Không, không có khả năng, trên người ngươi không có loại lực lượng kia khí tức, điều đó không có khả năng. Chẳng lẽ, Kim Ưng Đại Đế sắc mặt âm trầm xuống, một mặt âm cưu nhìn chằm chằm Dương Chân bọn người. Từng chữ nói ra trầm giọng hỏi, là ai? Phượng Vũ Nữ Đế vội vàng nói, Thế Tôn, không liên quan Dương Chân chính là ta tự ngôn. Oanh, Kim Ưng Đại Đế trên người khí lãng đột nhiên nổ bể ra đến. Suýt nữa đem Dương Chân liền xông ra ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.